Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 85, Tần Mịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn họ ùa lên Vân Lam Sơn lúc một tóc đỏ thanh niên đang chân núi đường đi chậm rãi đi dạo, chân bước không nhanh, thỉnh thoảng thăm dò nhìn xem phía trước, thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem bên đường tạp hóa bày mặc trên người y phục, cho dù là một cái cúc áo đều đủ mua xuống toàn bộ quầy hàng, nhưng hắn vẫn là say sưa ngon lành mà thưởng thức lấy tạp hóa bày ra đồ chơi nhỏ. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy mà vang dội hót vang thanh âm. Lên đỉnh đầu trong đám mây, một đạo hồng sắc thân ảnh bồi hồi một vòng về sau thẳng tắp hướng Hạ Lạc tới. Thanh niên ngẩng đầu liếc nhìn, sau đó rất tự nhiên đem cánh tay giơ lên, hồng sắc thân ảnh bay xuống sau đứng ở trên vai của nó. Đây là một chỉ lớn chừng bàn tay hỏa hồng sắc quái điểu, trên đùi giúp đỡ một tờ giấy. Thanh niên một cái tay gỡ xuống tờ giấy, sau đó chậm rãi triển khai nó. Trên tờ giấy viết, Mịch, ngươi đi không từ giã để chúng ta rất lo lắng. Nếu như ngươi là bởi vì khảo hạch sự tình mà đi, phụ thân ngươi hy vọng ngươi không cần nhụt chí, còn có cơ hội. Nếu như ngươi chỉ là nghĩ giải sầu một chút, chúng ta chờ ngươi trở về. Ngắn gọn một câu nói, thanh niên lại thấy có chút sầu não, thu hồi trong tay tờ giấy sau tiếu dung biến mất. Tìm một cái cửa hàng mượn giấy bút, sau đó nhanh chóng ở phía trên viết xuống ba chữ. Ta rất tốt, thế nhưng là viết rất tốt, không có nghĩa là hắn thật rất tốt, hắn chỉ là không hy vọng phụ mẫu lại vì hắn lo lắng. Viết xong về sau, hắn đem tờ giấy kín đáo đưa cho hỏa hồng sắc quái điểu, sau đó đưa mắt nhìn nó bay vào trong mây biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên bản danh Tần Mịch, đến từ Đông Hồ một cái đảo nhỏ tên bên ngoài Phi Ngư Đảo. Phi Ngư Đảo khoảng cách Thương Ngô Thành rất xa, ngàn dặm xa, người bình thường không tốn thời gian nửa năm căn bản là đi không đến. Mà lặn lội đường xa xa như vậy đường tới đến Thương Ngô Thành, Tần Mịch thật ra chính là vì giải sầu một chút. Một lần hóa giải một chút nội tâm chính mình áp lực cùng bàng hoàng. Bởi vì hắn tại Phi Ngư Đảo người thừa kế lần đầu tiên khảo hạch bên trong thua, hơn nữa thua rất thảm, hắn nhớ mang máng ở trên bầu trời vạn người nhìn xem hắn lúc thổn thức biểu lộ, đến nay còn để hắn chăm chào cào tâm. Nếu như hắn là một cái ăn chơi thiếu gia, thua cũng liền thua, kết quả là bởi vì chính mình không đủ cố gắng, căn bản không nói nên lời. Nhưng sự thực là hắn cũng không phải là một người bất học vô thuật, tương phản, từ nhỏ hắn tự nhận phụ thân trọng điểm tài bồi, đem 18 năm qua 9 thành thời gian đều dùng để trên tu hành. Cộng thêm một thông huyền cảnh cường giả tay nắm tay dạy bảo, đồng thời đem tốt nhất tài nguyên đều cho hắn. Dược thiện, linh thiện cùng đại yêu bồi luyện, những người khác nằm mơ đi muốn, hắn dễ như trở bàn tay. 10 tuổi luyện thể nhập môn, 15 tuổi thẳng tới luyện thể lục trọng, đến nay đã là luyện thể bát trọng, quang hoàn một mực cứ như vậy bao phủ hắn. Tại Phi Ngư Đảo, hắn được công nhận tư chất đệ nhất, công nhận đời sau đảo chủ. Khảo hạch ngày đó, hắn 5 tuổi tiểu muội nói với hắn, ca ca thắng muốn cho ta làm đô dây nha. Hắn cười đáp ứng, còn có mẹ của hắn, tổ phụ của hắn, tổ mẫu cùng Tần gia tất cả mọi người cho hắn chờ mong, hắn ở trên trước sân khấu đều trở về một cái nụ cười tự tin. Kết quả đây, hắn thua khảo hạch, cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có trải qua kia một trận chiến đấu người, đều cảm thấy hắn còn có cơ hội, bởi vì còn có lần thứ hai khảo hạch. Nhưng kinh lịch kia một trận chiến đấu hắn, rất rõ ràng hắn cùng đối phương ngày đêm khác biệt. Hắn dùng toàn lực nhưng đối phương chỉ là vừa bắt đầu làm nóng người. Cho nên hắn lựa chọn ra tới giải sầu một chút, muốn đem đối phương để lại cho hắn ác mộng. Lướt qua, lại tìm đến một cái rất tốt trạng thái đi tiếp tục tu hành. Tiếp tục lên đường, đi đến Đông Hồ cuối cùng ta liền trở về. Nói xong, Tần Mịch cất bước đi ra cửa hàng, dọc theo con đường này một đi thẳng về phía trước, thế nhưng là đi không bao xa liền thấy một cái thẻ bài. Trên đó viết điều kiện nhập môn, 15 tuổi luyện thể ngũ trọng, giao nạp nhập môn phí 1.000 kim. Thứ quỷ gì, Tần Mịch đi lên trước lay một chút bảng hiệu, trong lòng không khỏi cười một tiếng, liếc mắt kiếm bi sau vừa cười vừa nói. Một cái nho nhỏ tông môn cũng dám thiết chí loại tiêu chuẩn này, 15 tuổi luyện thể ngũ trọng biết xài tiền nhập tông. Thật đúng là buồn cười đến cực điểm, nói xong, hắn cất bước hướng phía Vân Lam tốt nhất đi đến. Không vì cái gì khác, hắn chỉ là muốn nhìn một chút cái này tự đại tông môn đến cùng là thế nào tồn tại. Đi lên không bao xa cả người hắn giật mình, một chân hết sức nhón chân lên, sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tránh ở một bên về sau, hắn vỗ vỗ bản thân, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật chậm một chút tựu dẫm phải xít. Đứng vững sau hắn ngẩng đầu hướng bên trên cẩn thận nhìn hai mắt nhìn thấy trên thềm đá đã nở hoa rêu xanh còn chứng kiến lan tràn khắp nơi lấy dây leo, rốt cục ánh mắt dừng lại tại trên thềm đá một cái khác đống phát khô phân và nước tiểu bên trên. Cái này cái tông môn hoang phế bao lâu? Hắn cảm thấy cái này thêm đá chỉ ít có hơn nửa năm không ai quét, nếu không làm sao có thể bẩn thành dạng này. Tựu loại tông môn này, lại còn dám đem nhập môn tiêu chuẩn thiết trí tại 15 tuổi luyện thể ngũ trọng, không sợ một người đệ tử đều không thu được sao? Hướng phía trước tiếp tục đi một khoảng cách về sau, hắn nghe được phía trên bỗng nhiên truyền lại một tiếng hét phẫn nộ. Tất cả đi xuống, bất hủ tông trọng địa lại xông loạn, cẩn thận ta trực tiếp. Chưa nói xong đâu, Dương Nhạc Nhạc đi hướng thềm đá bên cạnh một khối quái thạch xem chừng có bên trên nặng ngàn cân đi, lại bị hai tay của hắn cho tóm lấy. Bắt lại còn không tính, hắn còn huy động mấy lần, dọa đến những gia tộc kia tộc trưởng nhao nhao lui về sau đi, thất hồn lạc phách hướng dưới núi bỏ chạy. Tần Mịch thấy cảnh này, âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn luyện thể bát trọng đều cũng không dám đánh cược có thể có phần này lực lượng, sau đó nhanh đi mấy bước đến Dương Nhạc Nhạc trước mặt cảm thán nói. Bằng hữu, cánh tay của ngươi lực lượng thật to lớn. Dương Nhạc Nhạc liếc mắt Tần Mịch cười cười, sau đó đem tảng đá chậm rãi thả lại chỗ cũ, mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhìn tựa như tiện tay mà làm đồng dạng, sau đó cười ứng tiếng. Chuyện nhỏ, Tần Mịch thấy thế cẩn thận chu đáo Dương Nhạc Nhạc hai mắt tựa hồ tại xác định có phải là hóa hình yêu vật, nhìn sau khi Dương Nhạc Nhạc bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, chính muốn mở miệng xua đuổi Tần Mịch lúc. Tần Mịch mở miệng nói ra. Bằng hữu, ngươi cái tuổi này lại có như thế lực lượng, thật sự là trời sinh thần lực a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Tần Mịch ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, loại thực lực này tại loại này đổi phế tông môn hẳn là trưởng lão cấp bậc đi. Không biết ta cùng hắn đánh một trận, đơn thuần dựa vào nhục thể đối bính, có thể hay không có 7 thành phần thắng. Đúng rồi, bằng hữu, xưng hô như thế nào? Dương Nhạc Nhạc, Dương trưởng lão ngươi tốt, ngươi lực lượng này thực sự để ta nhìn mà than thở, không biết có thể hay không? Tần Mịch vừa định nói có thể hay không luận bàn một chút, liền gặp Dương Nhạc Nhạc liền vội vàng lắc đầu. Bằng hữu chớ loạn hô, nếu để cho trưởng lão nghe được vậy ta tựu thảm rồi. Ta cũng chỉ là một cái đệ tử bình thường mà thôi, ngươi gọi ta Nhạc Nhạc là được rồi. Nhạc Nhạc, Dương huynh, ngươi thật đúng là sẽ nói đùa, để hắn tin tưởng Dương Nhạc Nhạc chỉ là một phổ thông đệ tử, hắn đánh chết không tin. Ta giống nói đùa à, nếu như ta là trưởng lão ta chẳng phải đáp ứng ngươi à, dứt lời, Dương Nhạc Nhạc bỗng nhiên hô to một tiếng. Các ngươi đi nhanh điểm, nếu để cho Vân trưởng lão xem lại các ngươi, hắn cũng không giống như ta khách khí như vậy. Cách chương.